Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chân chính chân tướng. Lại không nghĩ rằng, ở thời điểm này đối phương lựa chọn trợ giúp bản thân nhi tử. Nhị thống lĩnh mặc dù là người có chút không chịu nổi, nhưng hắn cái này một sinh coi trọng nhất, liền là hắn nhi tử, duy nhất có thể làm cho hắn cải biến, cũng là hắn nhi tử. Nhị thống lĩnh, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Lạc Trần, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ngươi làm đến nơi đây, ta thẹn trong lòng, từ hôm nay, ta ký du lập xuống lời thề, sẽ không bao giờ lại đối địch với ngươi, mà ngươi như có đầy đủ thực lực, có thể tới tìm ta báo thù. Nghe đến đó, Cổ Phong lúc này kinh ngạc, hắn vốn cho rằng cái này nhị thống lĩnh là một vì tư lợi người. Không nghĩ tới hắn vậy mà bởi vì giúp mình hắn nhi tử. Trực tiếp cúi đầu trước chính mình. Cái này có chút vượt qua Cổ Phong đoán trước. Bất quá, trước đó Ký Lam Tâm mấy lần muốn giết bản thân. Đều có nhị thống lĩnh, lục thống lĩnh cùng thập thống lĩnh ba người tương trợ. Thù này Cổ Phong tự nhiên là sẽ không quên. Hôm nay chỉ nói hôm nay. Đã từng sự tình, luôn có một ngày ta sẽ cùng với ngươi kết. Cổ Phong nhìn về phía nhị thống lĩnh, cũng là bình thản một câu. Nhị thống lĩnh không có nhiều lời. Hắn biết lấy cái này Phong Lạc Trần cá tính, việc này sẽ không dễ dàng kết. Bất quá đây hết thảy đều là nói sau. Hôm nay hắn chỉ vì bản thân nhi tử. Phong Đại Sư, nếu chỉ có hắn có thể vì ta giải thoát, ta tình nguyện không giải thoát. Ta đây hết thảy ác mộng đều là hắn mang đến. Hoa Vô Danh nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, bất luận kẻ nào đều đó có thể thấy được, trong lòng của hắn đối với cha mình, đã trải qua chán ghét cực kỳ. Nhị thống lĩnh, ngươi bản thân quyết đoán. Cổ Phong nhìn về phía nhị thống lĩnh mở miệng, nhị thống lĩnh nhìn về phía Hoa Vô Danh, mở miệng, Vô Danh, vi phu biết, bản thân nhiều năm qua chuyện làm, nhiều có chút không ổn thỏa, vi phu ở trong mắt rất nhiều người. Cũng không phải là ra sao phẩm tính cao thượng người. Nhưng vi phu, nhưng lại chưa bao giờ có lỗi với ngươi. Không hề có lỗi với ta. Ngươi năm đó ngăn cản ta và Diệu Nhi cùng một chỗ. Thậm chí cuối cùng giết Diệu Nhi. Không hề có lỗi với ta. Hoa Vô Danh lúc này tức giận mở miệng. Vô Danh, rất nhiều chuyện. Vi phu một mực lén gạt đi ngươi. Đến bây giờ, vi phu cũng nên nói cho ngươi chân tướng. Ngươi biết vi phu năm đó vì sao không để cho ngươi và Diệu Nhi ở một chỗ sao? Nhị thống lĩnh nhìn về phía Hoa Vô Danh. Cái kia trong mắt xảo trá âm trầm. Đang nhìn hướng bản thân nhi từ thời điểm. Lần thứ nhất biến thành từ ái. Ha ha, ngươi cho rằng nàng quá phổ thông. Lại không có bối cảnh. Xứng không được bên trên ta thôi. Hoa Vô Danh cười lạnh. Nhị thống lĩnh mở miệng. Vô Danh. Lấy vi phu thân phận, sao sẽ để ý những cái này? Đây hết thảy, kỳ thực đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ta, Hoa Vô Danh kinh ngạc. Ngươi năm đó sơ sinh ngày, bầu trời dị tượng đột sinh. Mơ hồ có thể thấy được Phật Đà hư ảnh. Lại có Phật âm vờn quanh mà đến. Ngày đó, một vị lão tăng người tới vi phu trước mặt. Nói cho vi phu ngươi thử sinh tất nhiên cùng Phật hữu duyên. Cắt không thể động tình yêu nam nữ, càng không thể thành tựu gia thất. Nhị thống lĩnh mở miệng nói ra. Cổ Phong nghe nói lời này, ánh mắt lại hơi hơi biến hóa. Cái này cùng hắn liệu nghĩ một vài sự việc, đã có chút tiếp cận. Nói bậy, một lão hòa thượng một phen hồ ngôn loạn ngữ, liền có thể để thân làm thống lĩnh ngươi. Tin tưởng không nghi ngờ. Hoa Vô Danh khịt mũi coi thường. Ngay từ đầu vi phu cũng là không tin. Nhưng lão hòa thượng kia giam ba câu, liền đem vi phu thử sinh trải qua hơn phân nửa sự tình. Nói rõ ràng, vi phu cùng giao thủ, cuối cùng bị hắn nghiền ép đánh bại, thêm bên trên ngươi lúc mới sinh mang theo rất nhiều dị tượng. Đối với cái này, vi phu không thể không tin. Nhị thống lĩnh nói lần nữa, cái này, Hoa Vô Danh ánh mắt biến, có thể đem phụ thân hắn đánh bại. Lão hòa thượng kia là thực lực cỡ nào? Nhị thống lĩnh lập tức tiếp tục mở miệng. Không chỉ là Diệu Nhi. Cho dù là lại ưu tú. bối cảnh sâu hơn dày nữ tử, vi phu cũng sẽ ngăn cản. Việc này ta đối với ngươi tạm thời tin tưởng. Nhưng ngươi vì sao muốn giết Diệu Nhi? Hoa Vô Danh lại là mở miệng. Nếu như vi phu nói nàng không phải vi phu giết, ngươi sẽ tin sao? Nhị thống lĩnh thở dài mở miệng. Hoang đường, không phải ngươi giết, chẳng lẽ là nàng tự sát? Hoa Vô Danh lúc này tức giận mở miệng. Chính là, nhị thống lĩnh mở miệng, lập tức nói ra, năm đó, vi phu đem ngươi thân thế nói cho nàng. Vi phu muốn cho nàng đi xa, rời xa ngươi, nàng lại cầu vi phu giết nàng. Vi phu không có động thủ, cuối cùng nàng tự sát. Nàng một người bướng bỉnh mạnh hài tử, làm đây hết thảy, đều là vì ngươi. Nói bậy, ta không tin, ta sẽ không tin, nhất định là ngươi giết Diệu Nhi. Hoa Vô Danh bừng bít lấy đầu, giống to, vi phu biết ngươi tất nhiên không tin. Ngươi lại nhìn, nhị thống lĩnh vừa nói, hai ngón đầu nhấn một cái đầu mình. Sau một khắc, một mảnh quang đoàn từ hắn trong óc bay ra. Sau một khắc, cái này một mảnh quang đoàn biến thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Cái này màn ánh sáng màu vàng bên trên, một mảnh cảnh tượng hiển hiện, siêu hồn thần thông. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi đổi, siêu hồn thần thông, đại bộ phận đệ tứ bộ võ giả đều sẽ sử dụng. Nhưng rút ra một người ký ức phải thận trọng, bởi vì rút ra một người hồn phách, sẽ đối với kỳ hồn phách tạo thành tổn thương. Đệ tam bộ phía dưới võ giả, rút ra về sau, thậm chí trực tiếp liền muốn bỏ mình. Mà cái này nhị thống lĩnh vì có thể để bản thân nhi tử tin tưởng, vậy mà không tiếc hồn phách bị hao tổn đối với mình siêu hồn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó động dung. Cái này nhị thống lĩnh đối với bản thân nhi tử yêu, tuyệt đối không được thiếu. Hoa Vô Danh cũng là ánh mắt phức tạp, lập tức hướng phía màn sáng kia nhìn lại. Màn sáng này bên trong cảnh tượng là trong buổi tối một cái đình viện. Trong đình viện, chỉ có nhị thống lĩnh cùng một cái quần áo phổ thông dung mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử. Diệu Nhi, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Hoa Vô Danh trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Đây là trong lòng của hắn không cách nào quên người. Trong tấm hình, hai người đối thoại bắt đầu. Ta muốn nói chính là những cái này. Không phải ta không muốn để cho các ngươi cùng một chỗ, chỉ là thân phận của hắn không cho phép. Nhị thống lĩnh mở miệng. Diệu Nhi trầm mặc, khắp khuôn mặt là thống khổ và không bỏ. Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Bá phụ, ta biết, ngươi cũng không có làm sai. Ai? Ngươi là một cái tốt cô nương. Rời đi đi, xa cách nơi này, đi tìm ngươi tin nhân duyên. Nhị thống lĩnh thở dài mở miệng. Diệu Nhi trong mắt nước mắt chảy trôi. Bá phụ, thật xin lỗi, ta quên không được Hoa ca ca. Ta thực sự quên không được. Coi như ta đi lại xa, như cũ quên không được. Ngươi, ai, ngươi không đi, đối với các ngươi, đều không phải là chuyện tốt. Nhị thống lĩnh thở dài. Bá phụ, giết ta đi, ngươi nói ra sao? Bá phụ, giết ta, chỉ có ta chết, ta và Hoa ca ca mới có thể đều chiếm được giải thoát. Diệu Nhi trong mắt tràn đầy kiên quyết. Ngươi, hồ nháo, ngày mai ta liền phái người đưa ngươi rời đi. Lời nói ở giữa, nhị thống lĩnh quay người liền muốn ly khai. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Bá phụ, có lỗi với. Nhị thống lĩnh bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy cái này Diệu Nhi đã trải qua tay cầm một cây chủy thủ chống đỡ tại cổ mình bên trên. Nhà đầu, ngươi muốn làm ra sao? Khác làm chuyện điên rồ. Nhị thống lĩnh ánh mắt lúc này biến đổi, liền muốn ngăn cản, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.